Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, số 4 ký túc xá. Bối cảnh của hình ở trường học giáo học Lâu Hạc, một cái xuyên hồng nhạt quần dài nữ sinh, đi ở trong đám người, hướng màn ảnh xem ra, trong đôi mắt mang theo vẻ bất mãn, đây là ta chụp lén, Mã Ngược ngùng nhức đầu. Lúc đó ta rất thích nàng, ảnh chụp tắm sau khi ra ngoài vẫn đặt ở trong ví tiền. Muốn mất luôn quên, Diệp Thiếu Dương không có vạch trần hắn. Hỏi, bạn gái ngươi? Không phải, ta năm thứ nhất đại học cùng lớp đồng học, thầm mến nhân gia mà thôi. Nhân gia sao có thể coi trọng ta? Mã trong giọng nói mang theo vẻ cô đơn. Diệp Thiếu Dương hướng về phía trong gương đồng Trương tiên sinh chắp tay một cái. Nói, đa tạ ngón tay, hôm nào tìm ngươi nữa. Nhớ kỹ trả tiền, 3 ngày không trả, lợi tức phồng gấp đôi. Thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, đưa đi Trương tiên sinh. Diệp Thiếu Dương ngồi ở trên giường, sửa sang một chút tâm tư. Hỏi Mã, cô nữ sinh này, sinh tiền có bạn trai hay không? Mã lắc đầu, lại thủ lĩnh, nàng tính cách rất quái gở, với ai cũng không tới hướng, ta thầm mến của nàng đoạn thời gian đó, thường thường theo dõi nàng, chứng kiến hai người ánh mắt kinh ngạc, Mã cấp bách vội vàng giải thích, đừng hiểu lầm, ta chính là nhìn nàng làm cái gì, nàng thường thường một người tản bộ, có đôi khi nhìn qua dường như đang cùng người bên cạnh nói. Thế nhưng hai bên trái phải cũng không có người. Ta một lần hoài nghi nàng có phải hay không tinh thần có chuyện. Bất quá nàng lấy chồng ở chung với nhau thời điểm, liền bình thường rất. Ta tìm nàng bạn cùng phòng nghe qua. Các nàng đều, từ hành tung của nàng đến xem, khẳng định có là nam bằng hữu. Chỉ là không ai thấy qua cái này nhân loại. Nàng cũng không còn lấy chồng đề cập qua. Mã tự thuật. Càng xác minh Diệp Thiếu Dương phán đoán, thủ lĩnh nói, nếu như ta đoán không lầm, bạn trai của nàng chính là người trong bức họa này. Không thể nào, Mã cả kinh nói, nó không phải quỷ sao? Không đúng, tà linh, Trần Lâm làm sao sẽ cùng một cái tà linh nói yêu thương? Diệp Thiếu Dương nói, ta cũng buồn bực, nhân ra vì sao cùng một cái tà linh nói yêu thương? Cũng không nguyện ý với ngươi. Bất quá từ ngươi mới vừa tình huống đến xem, nàng lúc đó không phải lẩm bẩm, mà là cùng cái kia tà linh cùng một chỗ. Dưới tình huống bình thường, nếu như tà linh không muốn để cho ngươi trông xem, ngươi là nhìn không thấy nó. Mã kinh ngạc nhìn Diệp Thiếu Dương, hồi lâu nói, ý tứ của ngươi, cái này tà linh là chạy ta tới, thế nhưng Trần Lâm là tự sát, theo ta lại không quan hệ, lại nàng chết lâu như vậy, nó hiện tại tới tìm ta làm cái gì? E rằng, nhân gia chỉ là muốn cùng tình nhân cũ họp gặp. Diệp Thiếu Dương chỉ vào ảnh chụp, ngươi không nên quên, nhân gia có tiến nhập hình vẽ năng lực, ảnh chụp cũng là một loại đồ họa. Mã sững sờ, nhưng hắn tại sao muốn hại ta? Lúc này, Mã điện thoại di động vang, là Lý Nhiều. Cái này gọi điện thoại cho ta làm cái gì? Mã lẩm bẩm một tiếng. Tiếp thông điện thoại. Nghe thấy không? Biểu tình càng ngày càng ngưng trọng. Mạt một câu. Yên tâm đi. Việc này Diệp Tử giải quyết được. Các ngươi kiên trì nữa một hồi. Chúng ta cái này liền đi qua. Để điện thoại xuống. Mã đối với Diệp Thiếu Dương reo lên. Diệp Tử. Đi nhanh lên. Ra đại sự. Đại sự gì? Lý Nhiều cùng hắn cái bô, còn có mấy người nàng ở số 4 ký túc xá trong chơi điệp tiên. Đụng quỷ, tìm ngươi đi cứu viện. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, tìm ta, hắn làm sao biết thân phận của ta? Ta theo hắn à, ban ngày ấy ngươi không phải là bị hiểu lầm thành sắc lang sao? Ta len lén gọi điện thoại cho hắn giải thích, tình huống của ngươi, hắn vốn có không tin, hiện tại gặp quỷ. Liền nghĩ đến ngươi tới, xa cách nữa muộn một, ước đoán muốn tai nạn chết người. Mã Lôi kéo Diệp Thiếu Dương cuồn cuộn xuống lầu. Lão Quách cũng theo tới. Cho xe chạy, Sung Mãn làm tài xế. Chơi một điệp tiên mà thôi. Cường điệu đến vậy ư? Diệp Thiếu Dương rất là không giải thích được. Điệp tiên thuộc về cho đòi linh trò chơi. Nếu như chơi pháp chính xác thực, hoàn toàn chính xác có thể gọi đến quỷ quái. Nhưng cũng không có chúng ta phía sau lập tức chết ngay đạo lý. Đường cái, ngươi không biết, cái kia số 4 ký túc xá là có tiền khoa. Bên trong cách mỗi 2-3 năm sẽ chết một người. Cũng đều là từ 404 ký túc xá nhảy cửa sổ tự sát. Trần Lâm năm đó chính là chết như vậy. Lý nhiều đám người này, thực sự là đặc biệt sao gan lớn. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến cái này cha. Lẩm bẩm nói, trùng hợp như vậy, cái này thật không phải là xào. Lão Quách liếc Diệp Thiếu Dương liếc mắt. Số 4 ký túc xá là Thạch Thành nổi danh nhất chuyện ma quái nơi. Có ít nhất một cái giáp lịch sử. Người chết ở bên trong. Thêm đã dậy chưa 200 cũng có 180. Thừa dịp lái xe, Diệp Thiếu Dương để cho bọn họ đem nhà này lâu tình huống tới nghe một chút. Lão Quách tổ chức một chút ngôn ngữ. Chậm qua nói, những tòa lâu là Nhật Bản chiếm lĩnh Thạch Thành thời điểm. Xây một khu quân y viện cho bị thương quỷ dưỡng thương dùng. Hậu lai quốc loại thu phục Thạch Thành, khiến bên trong quỷ đầu hàng. Những quỷ kia một dạng là cương liệt rất. Từ nhân viên y tế đến dưỡng thương quân nhân, tất cả đều tự sát. Theo, lúc đó quốc loại muốn cường công y viện. Rất nhiều người trong lúc vội vàng tìm không được mã tấu mổ bụng. Có nhảy lầu, có dùng thủ thuật đao cắt cổ, có rót rượu tinh ở trên người thiêu thiêu hủy. Còn bà nó, được kêu là một cái thảm. Sự tình qua đi không lâu sau, những tòa lâu còn có quanh thân vùng mà bắt đầu chuyện ma quái. Ta cũng không còn trải qua thời đại kia. Chỉ là nghe, mỗi ngày đều có thể nghe được quỷ khóc. Một năm kia quỷ tiết, trong lầu tổng cộng chết 49 người. Lúc đó lâu đã không người ở. Thiên biết những người này làm sao sẽ tập thể chết ở bên trong. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ, chết rất nhiều người địa phương, âm khí rất nặng, nếu không phải đúng lúc siêu độ hoặc trấn áp, lâu ngày, âm khí càng ngày càng nặng, sẽ trở thành âm linh xào huyệt. Sau đó đây, không có nhân siêu độ. Diệp Thiếu Dương hỏi, chính phủ ngay từ đầu không tin có quỷ a, phái một chi điều tra tổ đi vào điều tra, kết quả... Những người này từng tái cũng đều ly kỳ tử vong. Tìm không được nguyên nhân. Lão Quách thở dài lắc đầu. Chuyện này phát sinh phía sau. Trong lầu chuyện ma quái chuyện liền truyền ra. Chính phủ bách vu áp lực. Âm thầm thỉnh nhiều cái pháp sư đi siêu độ. Kết quả từng cái tiến nhập quỷ lầu pháp sư. Đều chết thảm ở bên trong. Chính phủ nghĩ tới đem quỷ lâu nổ hư. Nhưng có pháp sư khuyên can, một ngày nổ hư quỷ lâu, quỷ hồn không chỗ dựa vào, càng sẽ chung quanh quấy phá. Chính phủ lúc này mới thôi, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, đồng ý cái này pháp. Sau đó quỷ lâu bị chính phủ phong tỏa, thế nhưng cách một trận sẽ chết mấy người. Phụ cận hương dân đều dọn đi, phương viên năm dặm không người dám ở. Nhất hậu lai một cái không biết là Ngũ Đài Sơn vẫn là Cửu Hoa Sơn Hòa Thượng. Rất có pháp lực, ở quỷ trong lầu nhóm lửa đốt người, mới đem trong lầu lệ quỷ đều phong ấn lại. Làm sao phong ấn lại? Diệp Thiếu Dương thật tò mò. Những tòa lâu chết người nhiều như vậy, đã sớm thành âm ổ. Muốn đem chọn tòa nhà đều phong ấn lại. Nói dễ vậy sao? Lão Quách lắc đầu. Ta đây cũng không biết, phía trước ta này, đều là cái kia trương đội nói cho ta biết. Hắn là như vậy xem năm đó hồ sơ, nếu là hồ sơ ghi chép, nhất định là thực sự. Diệp Thiếu Dương nghe lần này giảng thuật, tâm trạng khiếp sợ không thôi. Thật không nghĩ tới, Thạch Thành lại có một cái chuyện trong âm linh xào huyệt. Nghĩ đến lý nhiều các loại nhân hành vi, giận không chỗ phát tiết. Loại đáng sợ này địa phương, chính là pháp sư gặp gỡ cũng muốn đi trốn. Bọn họ lại dám ở bên trong chơi điệp tiên. Thực sự là, bản thân cũng không tìm tới từ ngữ để hình dung bọn họ ngu xuẩn. Hiện tại, Diệp Thiếu Dương chỉ mong bọn họ có thể chống đỡ lâu một. Chờ mình chạy tới. 27. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.